Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ấy đang ở bên trong chờ cô. Cùng họ Hắc, không phải ai cũng nói dông nói dài diễn thuyết. Cô gái đi thẳng vào vấn đề, nói xong liền rời đi. Nguyễn Yên Hi nắm chặt chín đóa hoa ăn gộp vây trong tay, cấp bộ đang vội vàng liền chậm lại. Anh vì cái gì mà an bài tất cả? Anh có biết hay không, cô thiếu Lisa rất nhiều ân tình. Cho dù hôm nay không lấy Lý Chất Kỳ, cho dù cô không có đồ đáng giá để hoàn trả cho Lisa, cả đời này cũng đều không có tự do. Bước lên bậc thang, Nguyễn Yên Hi hiểu được vô luận ý nghĩa hành động của anh là gì, cô vẫn muốn gặp Hắc Thừa Khoan. Vô luận tự do cùng ân tình, cô không ngăn cản được tưởng niệm muốn gặp anh của cô. Bậc thang phía trên, thang đào thật dài thẳng tắp đến đài. Xung quanh đài là 12 ngôi sao, chỗ đó chính là nơi có thể quan sát sơn cốc. Nơi đó anh đang đứng đưa lưng về phía cô, nhưng Nguyễn Yên Hi không bao giờ có thể nhận sai đó là bóng sáng hiện lên trong mộng hàng đêm của cô. Cô đang đến gần, Hắc Thừa Khoan rốt cục xoay người, trên mặt là nụ cười mà cô hằng nhớ nhung, trong mắt mang theo hấp dẫn cùng với sủng nịnh. Anh hướng cô vươn tay, trong tay là đóa hoa ăn gộp phầy thứ 10. Anh luôn xuất hiện ở trong mộng cô, giây lát lại biến mất không thấy. Hốc mắt của Nguyễn Yên Hi nổi lên nhiệt khí. Cô đã từng tưởng tượng vô số lần gặp lại, cô sẽ tao nhã mà hợp lễ chào hỏi anh. Cả chỉ ánh mắt, mình không dõi theo anh, mà giờ hết thảy đều không còn quan trọng. Cô giống như là con bướm trắng tinh khiết bay về phía anh. Hắc Thừa Khoan ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô. Anh biết rõ là anh muốn gì. Và thận trọng thu lại được thành quả hoàn mỹ, thắng lợi cùng vui sướng lại không khắc chế được tình cảm kịch liệt của anh. Anh không thể nào tiếp tục bảo trì thần thái lạnh lùng tao nhã. Giờ lấy khuôn mặt cô, anh vội vàng cúi xuống hôn trụ cánh môi cô. Khi nặng khi nhẹ, từ bị áp lực tới không bị cản trở. Không dự đoán được cái hôn trong quá khứ kia lại làm cho anh nhớ mãi. Trong lòng anh cuộn trào lên sóng chiều cùng gió lốc, không thể ngăn lại, cũng không muốn ngăn lại. Liền trầm luân đi, về cái hôn này mà sinh, mà chết, mà điên cuồng. Một trận cuồng phong mãnh liệt rơi xuống, nơi anh đỏ tươi. Những cánh hoa đỏ kia rơi không ngừng, nhờ những vũ công xoay tròn bay múa. Đang nhảy múa ba lê xung quanh đôi nam nữ nhân vật chính, thể hiện nội tâm hạnh phúc của hai người. Bọn họ như những người lữ hành đang khát thì gặp phải một dòng suối, giống như những linh hồn cô độc tang thương sơ cục có thể siêu thoát vui xuống. Thời gian cùng hết thảy đều không tồn tại, cái hồn môi trước mắt này mới là duy nhất. Nguyễn Yên Hi bị âm thanh cánh quạt chuyển động cực lớn mới hoàn hồn lại. Hắc Thừa Khoan chớp nhẹ đôi mắt khiếp sợ, chính anh càng ngày càng trầm mê càng sâu sắc với tiểu nữ nhân trước mắt này, căn bản đã quên có phi cơ trực thăng tới. Cô thấy phi cơ trực thăng đáp xuống phía khoảng trống, lại nhìn Hắc Thừa Khoan, trong mắt hiện lên tia khó hiểu. Suy nghĩ một chút, trong ngực đau đớn cùng hoảng hốt. Anh phải rời đi. Nhớ tới lần trước, anh đã dùng phi cơ tư nhân để đưa cô đi. Hắc Thừa Khoan nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Là anh với em, Yên Yến. Chúng ta lại một lần nữa lưu lạc thiên nhai. Nguyễn Điển Hy vô cùng rung động. Cô biết, Lý ông nội, Thúc Thúc và Thầm Thầm sẽ thực thất vọng. Nhưng giờ khắc này cái gì cô cũng không muốn quan tâm nữa. Em nguyện ý đi theo anh đến chân trời góc biển. Hắc Thừa Khoan khòng người theo kiểu công chúa ôm cô lên. Cây cỏ xanh rì phía dưới quỳ rạp như cùng ngành cước bộ của anh. Trực thăng biến mất ở sau tầng mây. Chào cảm ơn. Cây sơn anh đỏ tươi đang diễn xuất khoái trá vì cặp tình nhân. Còn hiện trường tiệc cưới, các tiểu thiên sứ hào phóng thổi quét các bàn mỹ thực, một đám cánh nghiêm nhường mặt, mặt mũi tỉnh bơ thành tiểu quỷ chơi đuổi vui vùa đầm ĩ, trở thành tựa đề tin tức đầu tiên. Toàn bộ quá trình xảy ra thầu lòng chuyển phượng, trở thành một hôn lễ khôi hài. Có lẽ rất nhiều ngày về sau, mỗi người đều có thể để ý tới cô dâu dù cuộc đã biến mất đi đâu rồi. Đám cưới trở thành tiêu điểm truyền thông và mọi người, còn hai nhân vật chính thì đang trên trực thăng. Trực thăng sắp tới sân bay gần nhất, đội phi cơ tư nhân khác bay qua Thái Bình Dương, bay hết cả ngày ở trên phi cơ rửa mặt chải đầu xong. Nguyễn Yên Hi một thân nhẹ nhàng ngả người vào trên ghế dài bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh trăng như một quả cầu ngả voi, ngã vào trên tấm thảm nhung đen hình thiên nga. Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ xem qua ánh trăng ở trên đám mây kia, cảm thấy thật gần gũi. Cô cảm giác được cô có thể túm lấy nó một phen. Nhớ tới khi còn ở La Mã, ở trong lòng Hắc Thừa Khoan nghe được bài ca kia, khóe miệng của Nguyễn Yên Hi thản nhiên cười ngọt ngào. Hiện không được nghĩ tới lời nói của Hắc Thừa Khoan lúc nhàn an nhàn bên hồ thiên nga, trong lòng rung động mãnh liệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.